Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, Đại Băng Phong Thuật. Đinh, Tạnh Ngọc Hư Phong đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bí thuật Đại Băng Phong Thuật. Chú thích: Nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở: Thanh Thúy êm tai. Liễu Thanh sau khi nghe được ánh mắt sáng lên. Bí thuật, hắn tràn đầy phấn khởi bắt đầu xem xét lần này đánh dấu thu hoạch. Lại là một môn bí thuật. Đại băng phong thuật, tên như ý nghĩa, cũng là băng phong vạn lý. Đóng băng vạn vật, cái môn này bí thuật, uy lực mạnh mẽ, thuộc về thủy hệ đóng băng bí thuật. Rút ra, Liễu Thanh không chần chờ, trực tiếp đã rút ra cái môn này bí thuật. Chỉ thấy một cỗ huyền ảo trí nhớ tin tức tràn vào đại não. Dung nhập trong nguyên thần, tại gấp 1000 lần ngộ tính lĩnh ngộ phía dưới, đại băng phong thuật rất nhanh liền nắm giữ nhập môn. Tiếp theo tại hắn lĩnh ngộ hiểu thấu đáo phía dưới một chút xíu minh ngộ. Rất nhanh, đại băng phong thuật tiểu thành, cuối cùng đứng tại giai đoạn đại thành. Trong nháy mắt thì lĩnh ngộ đại thành, tuy nhiên còn không có viên mãn, nhưng khoảng cách viên mãn kỳ thật cũng không xa. Loại này cường đại lĩnh ngộ tốc độ cũng là Liễu Thanh đều có chút kinh thán. Không hổ là gấp 1000 lần ngộ tính, lập tức thì hiểu được ảo diệu bên trong. Đại băng phong thuật, Liễu Thanh bỗng nhiên mở mắt, một chỉ điểm tới, hư không đột nhiên run lên. Có hàn khí vô hình bao phủ khắp nơi, luồng khí lạnh cuốn qua, vạn vật đông lạnh kết thành băng tinh. Xoạt, phương viên 10 dặm trực tiếp bị đóng băng. Ngọn núi hóa thành sông băng, dưới ánh mặt trời lộ ra lập lòe tỏa sáng, một luồng hơi lạnh xông vào mũi. Liễu Thanh trước mắt một mảnh trắng xóa sông băng. Chậc chậc, băng phong vạn lý tuy nhiên trước mắt vẫn không có thể làm đến, nhưng thiên lý băng phong còn có thể làm được. Liễu Thanh nói một mình, xem chừng chính mình lĩnh ngộ đại băng phong thật uy lực mạnh yếu. Lấy trước mắt hắn tu vi, băng phong thiên lý vẫn là có thể làm được, uy lực thật rất cường đại, trong nháy mắt liền có thể để vạn vật đóng băng thành băng tinh. Cái này cửa bí thuật rất cường đại, vẫn là rất hài lòng. Tán, một chỉ điểm tới, vốn là 10 dặm đóng băng nhanh chóng biến mất, sông băng hòa tan, hàn khí cuốn ngược, nhanh chóng tiêu tán tại thiên địa chi bên trong. Ngọc hư phong lại khôi phục bình thường. Liễu Thanh xếp bằng ở trên bệ đá, nhìn qua phía trước giao trì, đột nhiên đối với bên kia nhẹ nhàng phất tay. Răng rắc, một luồng hơi lạnh rơi xuống, giao trì trong nháy mắt đóng băng, mặt hồ đóng băng, đảo mắt hóa thành một mảnh hồ băng, chiếu lấp lánh, hàn khí phơ phất băng lãnh thấu xương. Nhìn lấy kiệt tác của mình, Liễu Thanh phi thường hài lòng, nhẹ nhàng phất tay tán đi cái kia cỗ hàn khí, đóng băng mặt hồ nhanh chóng hòa tan, khôi phục trước đó nguyên trạng. Có thể nói, hắn đối với đại băng phong thật thi triển nắm giữ đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Thu phóng tự nhiên, nắm giữ một môn bí thuật, Liễu Thanh tâm tình thật tốt. Tu luyện của ta quá hao phí tư nguyên. Muốn không, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, đem nguyên thần thả ra nhập thế tu hành. Liễu Thanh ngồi tại đỉnh núi, rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi một vấn đề. Trước đó thần du thái hư, đem mặt trời nguyên thần đưa vào trên thái dương tu luyện, lại đem ma tôn nguyên thần đưa vào thâm nguyên ma vực bên trong tu luyện. Có lẽ, còn lại nguyên anh thả ra nhập thế tu luyện khá hơn một chút. Nhất khí hóa tam thanh. Bạch, chỉ thấy trong cơ thể hắn toát ra một đạo kiếm quang, hóa thành một người, cùng Liễu Thanh có 9 phần rất giống. Thân mang bạch bào, toàn thân tràn ngập một cỗ kiếm ý, giống như đệ nhất kiếm tiên hạ phàm. Càn khôn kiếm hạp cho ngươi, ngươi chính là kiếm tiên, nhập thế tu hành đi. Liễu Thanh nói đem kiếm hộp ném cho kiếm tiên phân thân, để hắn mang theo càn khôn kiếm hạp nhập thế tu hành. Keng, bản tôn, ta đi. Chỉ nghe một tiếng leng keng, kiếm tiên phân thân khuôn mặt chuyển biến, hóa làm một cái thanh niên xa lạ. Trên lưng hộp kiếm, đối với Liễu Thanh gật gật đầu, quay người lái kiếm quang bay trên trời bỏ chạy. Nhìn lấy hắn rời đi, Liễu Thanh nghĩ nghĩ lần nữa theo thể nội bay ra một đạo quang mang. Tê lạp, Một đạo lôi quang lấp lóe, hóa vì một bóng người, toàn thân bao phủ một tầng kiếp vân, tản ra một cỗ huy hoàng thiên uy, khiếp người đảm phách. Cửu kiếp phân thân xuất hiện, ngươi gọi cửu kiếp, đi tìm phù hợp chỗ của ngươi tu luyện đi. Liễu Thanh khoát khoát tay, để cửu kiếp chính mình rời đi. Những thứ này nguyên thần, có chính hắn một bộ phận nguyên thần, tăng thêm nhất khí hóa tam thanh năng lực phân hóa đi ra, tự nhiên tương đương với một cái độc lập phân thân. Phân thân nghe lệnh của bản tôn, tự nhiên không có một chút vấn đề. Siêu, cửu kiếp không nói một lời bay mất, lái một đạo điện quang vạch phá tầng mây hư không, mang theo cuồn cuộn tiếng sấm biến mất tại viễn không. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh thể nội lần nữa chui ra từng đạo bóng người. Đứng ở trước mặt hắn, gặp qua bản tôn, một người thân mang hắc bào, toàn thân tản ra một cỗ cửu u chi khí. Thanh âm băng lãnh, dường như đến cửu u địa ngục khủng bố thần ma. Bản tôn, còn có 5 đạo nhân ảnh, mỗi một cái đều đại biểu cho ngũ hành một loại sức mạnh. Chính là ngũ hành phân thân, cửu u, ngũ hành, các ngươi đi thôi, nhập thế tu hành. Liễu Thanh nhìn lấy bọn hắn không có nhiều lời, nguyên một đám cải biến dung mạo, bay thẳng đi, cửu u rời đi, ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó, hỏa hành có được hồng liên nghiệp hỏa, thủy hành có được đại băng phong thuật, còn lại 3 cái cũng có chút kém một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nhập thế tu hành tăng cường nguyên thần của mình, ngưng tụ nguyên thần pháp tướng vẫn là cần thời gian dài dằng dặc tích lũy. Soạt, đột nhiên một đạo phù chú bay ra, hóa thành một bóng người đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới còn quấn lít nha lít nhít phù chú. Vừa đi vừa về bay múa, đây là tiên thiên phù triện, bị Liễu Thanh dung nhập trong đó một tôn trong nguyên anh. Chủ tu tiên thiên phù triện, bản tôn, ta, đi, cái này một cái phân thân đổi cái xa lạ dung mạo. Trực tiếp dẫm lên một đạo phù chú bay trên trời bỏ chạy. Trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Liễu Thanh trầm mặc rất lâu, cuối cùng không có tiếp tục thả ra bên trong thân thể nguyên thần. Không phải là không muốn, mà chính là cảm giác phân thân chia ra đi đã nhanh đến cực hạn. Lại thả ra, chính mình thật không khống chế được. Đến lúc đó xuất hiện biến cố thì thật hối tiếc không kịp. Tuy nhiên có thể nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp lấy nguyên thần nhập thế. Bất quá loại tình huống này là rất nguy hiểm. Nếu là gặp phải một số tồn tại cường đại khả năng trực tiếp đem nguyên thần của hắn chộp tới ăn hết. Được rồi. Trước tu luyện hắn nguyên thần của hắn, nếu là có lấy thủ đoạn đặc thù có lẽ có thể tiếp tục thả hắn nguyên thần của hắn hóa thành phân thân nhập thế tu hành. Liễu Thanh lắc đầu, thu hồi tâm tư, trước mắt mà nói, đơn độc nguyên anh không thể thả ra ngoài, nhất định phải còn có đầy đủ thực lực cam đoan nguyên thần của mình an toàn mới được. Trước mắt chỉ có mấy cái phân thân nhập thế là đủ rồi. Hắn trước mắt mà nói còn chưa đủ đầy đủ tự vệ, còn cần tiếp tục tu luyện tích lũy, nghênh đón lần tiếp theo thuế biến mới có thể có cường đại hơn bảo hộ. Nguyên anh quá nhiều cũng là một loại gánh vác a. Liễu Thanh khẽ thở dài một cái, bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Vì bước vào cảnh giới cao hơn, hắn mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, cơ hồ có thể nói muốn ngăn cách, không liên hệ bên ngoài. Hiện tại muội muội Liễu Tiên Nhi đã tiến vào bộ đội, có con đường của mình, hắn đã không cần quá nhiều đi làm nhiễu cùng bảo vệ. Đến mức còn lại, ngoại trừ Miêu Trại Miêu Thiến Thiến là một cái lo lắng bên ngoài, bên ngoài thật không có gì có thể làm cho hắn lo lắng đồ vật cùng người. Cho nên tu luyện thành hắn duy nhất niềm tin. Có lẽ mỗi cái người xuyên việt đều có một cái thành tiên mộng, cũng hoặc là mỗi một cái người xuyên việt đều có một loại bị hại chứng vọng tưởng, cảm thấy mình không đủ cường đại, sợ hãi có càng cao tầng thứ lão đại phát hiện hắn trực tiếp một thanh bóp chết. Cái này rất bình thường, ngoại trừ nắm giữ chính thức thực lực vô địch, mới không e ngại bất kỳ uy hiếp gì. Dù sao người xuyên việt đều là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận vô cùng có khả năng tạo thành bi kịch. Cho nên Liễu Thanh chỉ là vùi đầu tu luyện, yên lặng khổ tu tăng cường tu vi của mình cùng thực lực, tăng cường lá bài tẩy của mình. Mục đích đúng là vì bảo vệ mình thôi. theo hắn vùi ở Côn Lôn tiềm tu, thế giới bên ngoài bắt đầu biến đổi thất thường. Các loại kỳ quái chuyện quỷ dị tầng tầng lớp lớp, thế giới đã dần dần biến đến hỗn loạn. Lúc này, địa cầu bên ngoài, một trận phong bạo ngay tại bầu khí quyển phía trên ấp ủ lấy. Đến từ vũ trụ hư không một loại nào đó thần bí vật chất hội tụ tại tầng khí quyển địa cầu. Không ngừng áp xúc, ngưng tụ, ấp ủ lấy một trận kinh khủng phong bạo. Một trận đủ để cải biến toàn bộ địa cầu tương lai phong bạo sắp xảy ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.